Thế nhưng, nghìn vạn lần không nên, ngươi không nên dùng ngưu lái xe đi ra. Phó thư bảo vốn đến từ thế giới kia, đạn đạo có thể di chuyển nhờ xe tải quân dụng, nhưng tại thế giới lực lượng thống trị tất cả, hắn không thể nắm giữ xe quân dụng như vậy. Vì vậy, ngưu xa trở thành lựa chọn tương đối ổn định. Toàn thể, nghiêm, thanh âm hô lớn vang lên, Độc Âm Nhi và chiến đội trăm người Độc Lang tộc cùng với các chiến sĩ quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa đang trừng mắt há miệng nhìn ngưu xa lên sân khấu lúc này mới bừng tỉnh, đứng thẳng người. Tiếp đến, Phó Thư Bảo cưới trên lưng ngưu đầu thứ ba, ưỡn ngực, múa vó dương ngoai đi ngang qua trước mặt quân đội và nữ nhân của hắn. Phái đoàn của hắn chính là phái đoàn đủ tiêu chuẩn quốc tế. Hắn cư nhiên cưới trên lưng ngưu. Cơ Ni Tạp rốt cuộc toát lên một câu, hắn không nên dùng ngưu xa. Quốc vương giảo hoạt cũng không thể nghĩ tới chuyện này. Thiếu gia, trên địa đồ nơi này là một đống phế tích. Phương Tín mở bản địa đồ đã cũ, chỉ vào một điểm trên địa đồ nói, nơi này không thuộc về danh giới Thánh Đoá Lan quốc, cũng không nằm trong bất cứ quốc gia nào tại Tây Châu. Nơi hoang dã này do một mỹ nhân thống lĩnh, dựa theo lời đồn và một số ghi chép điển tịch, đống phế tích này được coi là kinh đô một quốc gia có tên gọi là Luyện Quốc, phồn hoa như mộng, nhưng không rõ vì sao bị hủy diệt. Ta biết rồi, thực sự làm không tệ. Phương Tín mang tin tình báo Phó Thư Bảo quan tâm tới, khiến tâm tình hắn cảm thấy rất tốt. Đội quân hơn 5.000 người dưới sự hộ tống của mời vạn đại quân Thánh Đoá Lan quốc rời khỏi Thánh Lan Thành, trùng trùng điệp điệp đi về phía đống phế tích kia. Đội quân dài tới 10 dặm, chẳng diện đồ sổ tới cực điểm. Đạn đạo lực luyện khí, kèm theo ngưu sa kéo đạn đạo được Phó Thư Bảo thu vào sinh trữ vật không gian, cho nên không xuất hiện trong hàng ngũ. Thiếu gia, quân đội Thánh Đoá Lan quốc chỉ có thể hộ tống chúng ta tới biên giới Thánh Đoá Lan quốc, không thể hộ tống chúng ta tới Di Vong. Đây là nguyên tắc của luyện lực sĩ đế quốc hội, nhưng mỗi luyện lực sĩ đều có thể mang theo quân đội bảo hộ dựa theo thực lực mỗi cá nhân. Cho nên, nếu như quốc vương một quốc gia tham gia, hắn có thể thống lĩnh 10 vạn đại quân, nhưng quân đội Thánh Đoá Lan quốc hộ tống lại không thể tiến nhập Di Vong. Phương Tín tiếp tục nói, đây là nguyên tắc chó má gì? Phó Thư Bảo mắng một câu. Phương Tín nói, cho nên, một khi rời khỏi lãnh thổ Thánh Đoá Lan quốc, chúng ta tùy thời đều có thể bị tập kích, thiếu gia cần phải cẩn thận. Chuyện bên kia ngươi tiến hành thế nào? Phó Thư Bảo hỏi. Khóe miệng Phương Tín nhếch lên tươi cười, thiếu gia, ta lần này tới đây mang theo đều là thám báo tinh nhuệ của tố nhân phường chúng ta, mỹ nữ đến từ Đông Phong thế giới rất được hoan nghênh, rất nhiều vương tôn công tử, con dòng cháu giống và đám người có tiền nối gót tiếp đón thám báo tố nhân phường của chúng ta. Dừng lại một chút, hắn còn nói thêm, vốn ta muốn đầu tiên phải đứng vững sau đó mở chi nhánh, bây giờ xem ra, ta phải sớm mở chi nhánh. Phó Thư Bảo cười ha hà, nam nhân thiện hạ đều như nhau, cũng tốt, sớm mở chi nhánh, tổ chức tình báo của chúng ta càng có thể bao phủ trên diện rộng, sớm muộn sẽ bao trùm toàn bộ đại lục Tây Châu, thời gian đó, muốn tin tình báo gì đó, là có thể đạt được. Ngoài ra, ta còn có một tin tình báo rất quan trọng nói với thiếu gia. Lúc này đây kẻ đối đầu với thiếu gia Tư Thản Sâm đã mang theo toàn bộ chiến đoàn thiên không kỵ sĩ bên người. Nhưng khi xuất phát không mang theo lương thảo, phỏng chừng cũng nắm giữ luyện lực khí giống như sinh trữ vật không trong tay thiếu gia. Thực lực của tiểu tử Tư Thản Sâm thực có chút biến thái. Chẳng quá, nếu như hắn muốn giữa đường đối phó với ta, ta cũng không sợ hắn. Phó Thư Bảo nói, thiếu gia nên cẩn thận. Mặc dù là thiếu gia tại Di Vong, ta cũng có biện pháp mang tin tình báo tới cho thiếu gia. Bây giờ ta sẽ trở về. Phương Tín nói. Phó Thư Bảo gật đầu. Phương Tín làm quan tình báo của hắn, chính là không cần phải tham gia chiến đấu. Sứ mệnh lớn nhất của hắn chính là thu thập tin tình báo và xây dựng mạng lưới tình báo mới. Phương Tín lặng yên không tiếng động rời đi. Sẽ không ai lưu ý trong 10 vạn đại quân thiếu đi một người. Không ngờ Tư Thản Sâm cũng nắm giữ sinh trữ vật không gian. Nếu như hắn giấu 5 vạn đại quân trong sinh trữ vật không gian, giữa đường chém giết, thực sự khó có thể phòng ngừa. Phương Tín đi rồi, Phó Thư Bảo lâm vào trầm tư. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, nhưng thùng xe Tráng Lệ không chút cảm giác chòng chành. Ghế dựa nhung lụa khiến Phó Thư Bảo nghĩ tới đôi mông của Chi Ni Nhã, chẳng qua lúc này đây đã bị Thánh Lan Vương mạnh mẽ lưu lại Thánh Lan Cung không thể gia nhập đội ngũ. Phó Thư Bảo hiểu rõ hành động của Thánh Lan Vương, dù sao lúc này tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới đều có nguy hiểm nhất định, đổi lại là hắn, hắn cũng không để người thân của chính mình mạo hiểm. Chi Ni Nhã tuy không theo, nhưng Hồ Nguyệt Thiền và Độc Âm Nhi ở cùng một chỗ, cho nên dọc đường không xuất hiện tình trạng cô đơn thiếu nữ nhân. Chỉ có phiền toái duy nhất chính là, thời gian muốn gần dụ tiểu tam Hồ Nguyệt Thiền nhất định phải đề phòng Độc Âm Nhi, không để nàng phát hiện mà thôi. Được rồi, Luyện Quốc, cái tên này làm sao khiến ta có chút cảm giác quen thuộc. Tâm tình Phó Thư Bảo bỗng nhiên thu gom một mảnh cảm thụ và suy nghĩ rời rạc lại cùng nhau, nghĩ tới một điểm Đan Thư Thần Thú từng nói về chuyện luyện tộc với ta, đó là chủng tộc thần bí tại thời đại khởi nguyên, mỗi người trong tộc đều là luyện lực sĩ ưu tú. Tại thời đại khởi nguyên đây cũng là một kỳ tích khó có thể giải thích, theo như lời Phương Tính, Di Vong chính là phế tích của Luyện Quốc thời đại khởi nguyên, hai thứ này lẽ nào có liên quan sao? Và lại, luyện lực sĩ đế quốc hội mở đại hội luyện lực sĩ thế giới ở nơi này, lẽ nào vấn đề này cũng có liên quan gì sao? Vấn đề không thể chứng thực, càng nghĩ lại càng loạn. Một đường cấp tốc hành quân, 10 vạn đại quân Thánh Đoá Lan Quốc phục mệnh bảo hộ liên tục trong 5 ngày, sau khi rời khỏi lãnh thổ Thánh Đoá Lan Quốc. Phó Thư Bảo chỉ được mang theo người của chính mình tiến nhập Di Vong. Trong khoảng thời gian 5 ngày, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi chung chăn 3 lần, quan hệ mây mưa với Hồ Nguyệt Thiền 2 lần. Càng khó hơn chính là, Độc Âm Nhi không biết chuyện hắn vụng trộm với Hồ Nguyệt Thiền. Trong quân độ yêu đương vụng trộm, đây là cảnh giới cao nhất đối với chuyện yêu đương vụng trộm. Bất luận là Phó Thư Bảo hay Hồ Nguyệt Thiên đều cảm giác cực kỳ mới mẻ và kích thích. Cảm giác này khiến đôi cậu nam nữ này giống như đường với mật, vẫn khát khao và lập kế hoạch yêu đương vụng trộm. Những thứ này chỉ là bài nhạc đẹp trong cuộc hành quân khô khan. Phó Thư Bảo không phải không biết, hắn trên đường tới Di Vong, cơ sở ngầm của Tư Thản Sâm và Diệt Luân đã mang ất cả tình hình báo cáo cho Tư Thản Sâm và Diệt Luân lý sự. Trên thực tế, nếu như không phải lo lắng hai người này động thủ tại lãnh thổ Thánh Đoá Lan Quốc, hắn căn bản không cần 10 vạn đại quân Thánh Đoá Lan Quốc hộ tống, mà cất giữ đội quân Ngũ Nguyệt Hoa vào sinh trữ vật không gian, dựa vào tốc độ nhanh nhất chạy tới Di Vong. Rốt cuộc phải lựa chọn phương thức thong thả hành quân, bởi hắn đoán chắc một điểm, nếu như cầm thư mời tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới tới Di Vong, như vậy, Tư Thản Sâm và Diệt Luân lý sự không dám trắng trợn đối phó với hắn, bằng không, không được đảm bảo an toàn. Về sau ai còn dám tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới? Cho nên, tình huống trước mắt mang tính an toàn cực cao. Như vậy, hành quân trên mặt đất ngược lại là phương thức an toàn nhất. Có chút thời gian, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Có chút tương đồng chính là, có chút phương thức hành sự nhìn giống như phương thức nguy hiểm liều lĩnh nhất, kỳ thực mới là phương thức an toàn nhất. Nếu như Phó Thư Bảo đầu tiên ẩn giấu hành tung, không người trông thấy, bị bao vây trong trạng thái ẩn nấp, như vậy vừa vặn là cơ hội cho Diệt Luân Lý Sự và Tư Thản Sâm liên thủ giết chết hắn. 10 vạn đại quân Thánh Đoá Lan Quốc đã quay trở về, ngày đầu tiên tiến vùng đất hoang dã, Phó Thư Bảo lệnh đội quân dừng lại nghỉ chân. Vì sao muốn dừng lại? Độc Âm Nhi không giải thích được nói, căn bản chúng ta không có nhiều thời gian. Vội cái gì? Phó Thư Bảo cười nói, chúng ta càng sốt ruột chạy, những kẻ ẩn nấp kia càng cao hứng, bởi vì bọn cảm thấy chúng ta sợ hãi. Nói như vậy, lẽ nào chúng ta vẫn trốn ở nơi này không đến Di Vong sao? Độc Âm Nhi minh bạch hung hiểm theo như lời Phó Thư Bảo nói, nhưng đối với sự can đảm của Phó Thư Bảo lúc này phô diễn cũng không dám gật bừa. Trong ấn tượng của nàng, Phó Thư Bảo vẫn là kẻ không sợ trời không sợ đất. Bây giờ điều khiến nàng kỳ quái chính là, sau khi tới Thánh Đoá Lan Quốc, tại sao lá gan lại nhỏ đi? Địch nhân quá mức cường đại, còn mạnh hơn so với Thanh Giật Vương và Thái Bình Vương Tấu Quốc. cực kỳ khó đối phó. Đây chính là nguyên nhân khiến Phó Thư Bảo cẩn thận ứng đối. Nếu như muốn biểu hiện dũng mãnh, nhưng phải lấy sinh mệnh làm cái giá phải trả, loại chuyện ngu xuẩn này hắn khẳng định sẽ không làm. Đương nhiên không phải. Tiểu Thanh cho ngươi thời gian xa lậu đồng hồ cát. Thanh trừ chút thám tử hầu hạ quanh thân, nhớ kỹ, phải bắt sống hai người. Chúng ta muốn biết chút hành tung và kế hoạch của địch nhân từ miệng bọn họ. Phó Thư Bảo rất bình tĩnh ra lệnh. Tiểu Thanh không chút do dự, lập tức chấp hành mệnh lệnh Phó Thư Bảo giao phó. Độc Âm Nhi nhất thời minh bạch. Phó Thư Bảo không phải nhát gan, mà là một loại sách lược hành quân thận trọng. Nàng tại phương diện này, cần phải học tập rất nhiều từ Phó Thư Bảo. Nàng thực sự giàu hoạt còn kém xa Phó Thư Bảo. Nếu như đứng tại vị trí đối địch, không phải quan hệ phu thê, nàng tuyệt đối sẽ trở thành món đồ trò chơi trong tay Phó Thư Bảo, không thể nhích người. Trong khi chờ đợi Tiểu Thanh trở về, ta tiến nhập sinh chữ vật không gian để lấy ra đạn đạo lực luyện khí lần nữa. Phó Thư Bảo nói, lẽ nào ngươi muốn sử dụng? Thứ này không phải dùng để tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới sao? Độc Âm Nhi không giải thích được nói. Nếu như Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự không cần tuân theo quy tắc xuất bài, ta cũng không cần tuân thủ nguyên tắc xuất bài. Đạn đạo lực luyện khí của ta sớm sử dụng, không tham gia đại hội luyện lực sĩ gì đó cũng không thể nói là hư danh. Chỗ tốt này cần phải có mạng nhỏ mới có cơ hội nắm giữ. Ta cũng không cổ hủ như vậy. Phó Thư Bảo cười cười nói. Chờ chút, ngươi. Độc Âm Nhi dường như minh bạch Phó Thư Bảo muốn làm gì. Thấp giọng nói, ta biết, ngươi muốn dùng thuốc độc khó giải ác độc chi hoa thêm vào đạn đạo lực luyện khí. Tiểu ma nữ chính là tiểu ma nữ, tuy không âm hiểm giảo hoạt như Phó Thư Bảo, nhưng trên hai phương diện này người thường không thể sánh bằng. Trên người đôi vợ chồng son nắm giữ rất nhiều điểm hắc ám giống nhau. Tâm địa một bộ hắc ám cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Phó Thư Bảo cười khà khà, ngầm thừa nhận. Nguyệt Thiền huynh, phiền huynh thay mặt chủ soái thủ vệ sinh chữ vật không gian. Trước khi tiến nhập sinh chữ vật không gian, Phó Thư Bảo an bài thích đáng. Tiểu tam hồ ly tinh khác phải có quan hệ nam nữ trở thành Nguyệt Thiền huynh. Từ góc độ Độc Âm Nhi bên cạnh nhìn nhận, hắn và hồ ly tinh nửa nam nửa nữ này có quan hệ thanh bạch còn hơn nước suối trong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 458, bảo mệnh thực nhân xương được rồi, trong khoảng thời gian một xa lậu chưa xuất hiện, ta sẽ tiến nhập bên trong. Hồ Nguyệt Thiền trả lời có ám chỉ gì đó, nếu như các ngươi gây hỗn loạn bên trong, cẩn thận bị ta bắt gặp. Phó Thư Bảo cười khổ nhún nhún vai, kéo tay Độc Âm Nhi tiêu thất trước mặt Hồ Ly Tinh, tiến nhập sinh chữ vật không gian, đi tới đỉnh viện trúc xá trên Độc Sơn Đỉnh. Ba ngưu đầu đang ăn cỏ gặm cỏ tươi trên thảm cỏ, bộ dáng vô cùng lười nhác nhà nhàn nhã. Đạn đạo lực luyện khí và ngưu sa được để trong đình viện, an tĩnh đứng một chỗ, xung quanh là đống văn vật ngụy tạo đang trong giai đoạn phục chế. Phục chế không phải ai khách, chính là luyện thiên thử. Thời gian Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi tiến vào đinh viện, luyện thiên thử vừa vặn dùng thủ đoạn của nó phục chế một quả đạn đạo lực luyện khí ra. Hình dạng bên ngoài vô cùng chân thật, ngay cả đường viền huyết sắc bên ngoài đạn đạo lực luyện khí cũng hoàn toàn ăn khớp, không chút sai lệch. Tiểu chủ nhân, ta vẫn không hiểu, tại sao người muốn ta phục chế một vật không có tác dụng gì? Luyện thiên thử trực tiếp nói ra nghi hoặc trong lòng. Phó Thư Bảo cười nói, thứ này chỉ có thể dùng một lần, cho nên cần phải đánh lừa cảm giác đối với đối phương khiến bọn họ coi thường không phòng bị. Thời gian đó sử dụng sẽ gây lên lực sát thương lớn nhất. Dọc đường tới Di Vong, Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự không biết sẽ sắp đặt bao nhiêu cơ sở ngầm, quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn cất giấu đạn đạo lực luyện khí, bọn họ khẳng định tùy thời đề phòng. Mà nếu như chúng để ba ngưu đầu lôi kéo hàng giả rêu rao khắp nơi, bọn họ ắt sẽ coi thường chúng ta. Tới thời điểm mấu chốt, muốn khóc cũng không được. Khà khà, trí tuệ và thủ đoạn của chủ nhân so với tiền chủ nhân chỉ có hơn không có kém. Luyện thiên thử cảm thán nói, quai nhi tử của chúng ta. Độc Âm Nhi nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy dáng dấp Quai Nhi từ đâu, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nó nói vẫn không thể phiên dịch ra cuốn cổ thư có văn tự luyện tộc, cho nên không có mặt mũi gặp mặt phụ mẫu. Nó đang nhốt chính mình trong sơn động chuyên tâm dịch. Được rồi, ta đi xem nó, tiểu chủ nhân nếu cần, gọi một tiếng là được. Luyện Thiên Thử chính là một con chuột tinh rất tinh quái. Nó lúc này tuyệt đối không mang cây đèn cản trở đại sự của chủ nhân. Nói đi là đi, Luyện Thiên Thử trực tiếp tiêu thất. Phó Thư Bảo lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mang khối độc tố tinh thể xanh biếc ra. Kéo lỗ thủng trên đạn đạo lực luyện khí sớm thiết kế từ trước, thả độc tố vào trong. Bên trong lực lượng phân thân bị dồn nép tổng cộng có 10 viên lực đan linh thú chi ưng hình thành lực bạo tạc kinh khủng. Sóng xung kích và nhiệt lượng như vậy, đủ để khiến khối độc tố tinh thể khó giải hóa thành bột phấn mắt thường không nhìn thấy, vô hình giết người chỉ trong nháy mắt. Lắp đặt hoàn thành độc tố tinh thể khó giải vào bên trong, Phó Thư Bảo liền cảm ứng một chút sự tồn tại của lực lượng phân thân. Lực lượng phân thân tuy bị nén thành một đoàn, nhưng tinh thần liên hệ trong lúc đó không chút thay đổi. Thông qua tầm mắt và cảm quan của lực lượng phân thân, Phó Thư Bảo có thể lý giải được một chút tình huống bên trong đạn đạo lực luyện khí, quan hệ thực sự vô cùng phức tạp. Tinh thần liên hệ như vậy, cho dù là đạn đạo lực luyện khí phi hành trên không trung, Phó Thư Bảo vẫn có thể khống chế quỹ tích bay của đạn đạo lực luyện khí, chuẩn xác bắn tới mục tiêu. Đương nhiên, đạn đạo lực luyện khí như vậy không thể so sánh với tên lửa xuyên lục địa. Phó Thư Bảo chỉ có thể khống chế lực lượng phân thân trong phạm vi nhất định, phạm vi trong khoảng 50 giảm tuyệt đối chuẩn xác, vượt qua, cũng chỉ đạo theo quán tính tập kích mục tiêu. Ngoài ra, trong phạm vi 50 giảm, tại thế giới lực lượng thống trị tất cả, đã là khoảng cách mắt thường không thể nhìn thấy, đối với quân đội không có thuốc nổ và trang bị chống đỡ, như vậy là đủ rồi. Chặt đứt tinh thần liên hệ, Phó Thư Bảo phóng đạn đạo lực luyện khí chân chính tới luyện chi chữ vật giới. Hắn không muốn tại nguy hiểm trước cần phá hủy địch nhân, mới nhớ tới đạn đạo lực luyện khí ở nơi này chạy vào lấy. Trên chiến trường sống chết chém giết, trong nháy mắt đều có thể bị địch nhân nắm giữ tiên cơ, người ngã ngửa đổ, cho nên cần phải chuẩn bị cực tốt. Được rồi, khi rời khỏi đây ta mang theo đạn đạo và ba ngưu đầu, sau đó để chúng kéo ngưu sa tới tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới. Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói. Tên giảo hoạt, Độc Âm Nhi trắng mắt liếc nhìn Phó Thư Bảo, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn và kính nể. Thời gian còn sớm, ra ngoài cũng phải chờ Tiểu Thanh trinh thám trở về, không bằng chúng ta. Thư giãn thả lỏng thân thể, ánh mắt Phó Thư Bảo chằm chằm nhìn vào chiếc cổ trắng như tuyết của Độc Âm Nhi. Sau đó ánh mắt tự nhiên trượt xuống, dần dần lướt qua bộ ngực, bụng dưới bằng phẳng, tiếp đến dừng lại trên đôi mông tròn chỉnh đẫy đà. Trải qua khoảng thời gian dài bị hắn chăm chỉ khai phá, Độc Âm Nhi trước kia là một thiếu nữ vô cùng ngây ngô, bây giờ phô bày bộ thân thể vô cùng thành thục, đặc biệt là đôi mông của nàng, biểu hiện ý vị nữ nhân thành thục là điều không cần bàn cãi, giống như hoa quả tràn ngập hương vị, bất cứ lúc nào cũng cám dỗ hắn lên cơn đói khát muốn gặm. Vô sỉ, bây giờ là thời gian hành quân, ngươi có thể làm chuyện tế nhị này sao? Độc Âm Nhi tức giận nói. Phó Thư Bảo nhún vai, quên đi, chúng ta bây giờ sẽ đi ra ngoài. Trước mắt, trong lòng nhất thời cảm thấy thân thể ấm áp hơn nhiều. Dù sao cũng còn một xa lộ, ngươi là người khởi mào, ta sẽ cho ngươi nhìn một chút nhan sắc. Phó Thư Bảo, sao áo giáp lực luyện khí không thấy, y phục bên trong cũng không thấy. Càng khoa trương chính là, chiếc quần nhỏ nhiều nếp nhân đã bị ném lên đỉnh cây trúc vừa vặn hình thành hình dạng tiểu kỳ tam giác. Một cơn gió thổi qua, tiểu kỳ tam giác phấp phới đón gió, dường như nó tuyên thệ với tất cả sinh linh nó dũng mãnh thiện chiến không sợ. Đời người ngắn ngủi cực khổ, nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Ý nghĩa đạo lý này chính là thỏa sức tận hưởng niềm vui. Tiểu Thanh ở bên ngoài tìm kiếm một vòng, quả nhiên giống như Phó Thư Bảo dự tính. Bên ngoài có rất nhiều mật thám bị nàng phát hiện. Nàng làm theo Phó Thư Bảo phân phó, sau một hồi chém giết chỉ mang về hai mật thám còn sống. Khi Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi rời khỏi sinh chữ vật không gian, Ngưu Đầu kéo đạn đảo lực luyện khí xa cũng từ sinh chữ vật đi ra. Chỉ có điều đây là đạn đảo lực luyện khí giả. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Tuy đang trong lúc nguy hiểm, nhưng có một loại cảm giác quyết định sách lược. Hồ Nguyệt Thiền đã thẩm vấn hai người bị bắt làm tù binh. Hai người này thân thể bưu hãn, dáng vẻ dữ tợn, trong ánh mắt lóe lên ý chí dũng mãnh không sợ chết. Bất luận Hồ Nguyệt Thiền dằn vặt bọn họ thế nào đi nữa, bọn họ đều cắn chặt răng không nói một lời. Hồ Nguyệt Thiền đe dọa, dùng roi ra quật. Đối với hai thám báo này mà nói, không cần bàn cãi chính là cầm kim thuê hoa chọc vào cái mông dày của bọn họ. Nàng có một thân bản lĩnh làm đại sự phụ trợ chiến đấu vĩ đại, nhưng đối với cha tấn bức cung lại rốt đặc cán mai. Nguyệt Thiền, hãy để Âm Nhi tới. Loại chuyện này là sở trường của nàng. Phó Thư Bảo cười nói, Âm Nhi muội, ngươi làm được không? Hồ Nguyệt Thiền không cảm thấy Độc Âm Nhi tại phương diện này có sở trường gì đặc biệt. Độc Âm Nhi không nói lời nào, liền đi tới nắm lấy một gã tù binh trong đó, một cước đá mạnh xuống mặt đất. Sau đó rút ra trường thương lực luyện khí trên vai, tùy ý xẻo một miếng thịt trên người gã tù binh kia. Mỗi một thương chém xuống đều tạo lên một vết thương, máu tươi từ vết thương tràn ra, rất nhanh làm ướt y phục gã tù binh. Ha ha, chỉ có chút bản lĩnh như thế sao? Lão tử không sợ chết, có giỏi hãy giết ta. Không biết Tư Thản Sâm huấn luyện bọn người kia thế nào, trên người máu chảy đầm đìa, nhưng ý chí không có chút dấu hiệu buông lỏng, vẫn giống như tảng đá dưới nhà xí, vừa thối lại vừa cứng. Nhìn đồng bạn thụ hình, gã tù binh bên cạnh vẫn không chút động lòng, khi liếc mắt nhìn Độc Âm Nhi, trong mắt còn có một tia trào phúng, tràn đầy bộ dáng coi thường. Các người đều phải chết, các ngươi chống đối diệt luân lý sự và Tư Thản Sâm công tước, các ngươi không thể sống sót. Trên người rất nhanh bị cắt hơn 10 vết thương, nhanh tinh thần gã thám báo kia vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu. Ngươi kêu đủ chưa? Độc Âm Nhi thản nhiên nói, bây giờ chỉ mới mở màn, ta còn chưa bắt đầu, ngươi kích động cái gì? Gã thám báo kia nhất thời sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Độc Âm Nhi. Hắn không biết, thiếu nữ xinh đẹp trước mắt là tiểu ma nữ đến từ đại lục Đông Châu xa xôi, toàn thân kịch độc, ngay cả tiểu khố nàng mặc cũng không ngoại lệ. Hồ Nguyệt Thiền thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân độc lang tộc này tùy ý cắt nhiều vết thương như vậy, sớm một gã do thám kia sẽ chảy máu quá nhiều mà chết, nàng còn nói vẫn chưa bắt đầu. Lại thấy Độc Âm Nhi từ bên hông lấy ra một đôi bao tay bằng da rất tinh xảo, tiếp đến lại lấy một chút thuốc bột trong chiếc áo da cừu, rắc đều trên người thám báo kia. Động tác của nàng giống như một người đầu bếp nấu món ăn sở trường nhất tại yến trọng yếu, bất luận là tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn hay khả năng không chế lửa, đều đã là đại sư đạt tới cảnh xuất thần nhập hóa. Ngươi kiên nhẫn chút, đừng kêu quá lớn, ngươi là ngươi trải qua huấn luyện, đừng để chủ nhân ngươi mất mặt, nhất định phải kiên trì, không nên nói cho ta biết quá sớm, hiểu chưa? Vừa hạ độc, Độc Âm Nhi vừa ôn nhu nói châm chọc, dặn dò gã do tham thủ thương. Ta phi, người vọng tưởng, đang nói còn chưa dứt lời, trong cổ họng kẻ do thám đáng thương hét lên một tiếng thê thảm. Trên người hắn ửa ra khói xanh, da thịt thối rữa và mùi cháy khét xen lẫn cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy mắc ói. Độc tố mà Độc Âm Nhi hạ độc hắn có tính khuếch tán cực nhanh, rất nhanh da thịt hắn biến thành một mảnh đen thui, từ từ thối rữa. Hơn nữa, loại thối rữa nữa này chỉ có một tầng bên ngoài, không động tới nội tạng, thế cho nên thoáng chốc không thể tử vong, rõ ràng là thủ đoạn dày vò giống như luyện ngục. Độc tố trên người ngươi có tên gọi là bảo mệnh thực nhân xương, tài liệu sử dụng chính là thực nhân hoa, da hắc sa, xương kịch độc. Trong ao đầm trên lãnh địa độc lang tộc, tổng cộng tròn 20 loại tộc tài quý báu, loại độc tố này không chỉ thôn phệ máu thịt của ngươi, đồng thời có thể bảo lưu mạng sống của ngươi, khiến ngươi không thể chết đơn giản, người càng cường tráng, thời gian chết lại càng lâu, ví như ngươi vậy, đại khái phải trong khoảng thời gian 20 ngày mới có thể hoàn toàn chết. Vốn dĩ tên gọi bảo mệnh thực nhân xương như vậy vừa kỳ quái lại mâu thuẫn, Độc tiểu thư lúc này giải thích rất logic. da và huyết nhục thối rữa càng lúc càng tăng, nhưng lực sinh mệnh dường như đã được tẩm bổ bởi thuốc bổ cực tốt nào đó. Dằn vặt như vậy, cho dù là hắn tử mình đồng da sắt cũng ăn không tiêu. Rất nhanh, khói xanh ứa ra, thám báo kia không chịu nổi, đau đớn chu lên, chỉ cần ngươi giết ta, ta cái gì cũng nói cho ngươi. Dưới tình huống này, hắn tuyệt đối giác ngộ, cầu sinh là điều không thể, chỉ có thể cầu được chết thống khoái mà thôi. Ai nói ta hỏi ngươi? Độc Âm Nhi không để ý tới gã thám báo nằm cuộn tròn rên rỉ trên mặt đất, mà đi tới trước mặt gã thám báo kia. Ngươi hay tới nói cho ta biết, ta nghĩ, ngươi khẳng định không muốn ta đối đãi với ngươi như vậy. Nói thật đi, ta không chỉ không đối đãi với ngươi như vậy, còn có thể thả ngươi trở về. Nhìn đồng bọn rên rỉ, trên mặt gã do thám thân thể còn nguyên vẹn kia không còn chút máu, cái đầu bây giờ giống như đầu con gà con. Ta nói, ta sẽ nói tất cả cho ngươi. Nhanh chút, ta không còn đủ kiên nhẫn. Ta biết cũng không nhiều. Diệt Luân Lý Sự và Vân La Lý Sự gặp mặt muốn liên thủ diệt trừ các ngươi. Chiến đoán thiên không kỵ sĩ của Tư Thản Xâm xếp thành hàng dài tới nghìn thước chờ đợi. Muốn báo huyết cừu tại Thánh Lan Thành, mấy người chúng ta do Tư Thản Xâm phái tới, dò xét lộ tuyến hành quân và quân đội của các ngươi. Thám báo nói tường tận từ đầu chí cuối, sau đó tội nghiệp nhìn Độc Âm Nhi. Hắn bây giờ sống hay chết, hoàn toàn nằm trong tay thiếu nữ diện mạo xinh đẹp nhưng lòng dạ ác độc như rắn rết. Chỉ như vậy thôi sao? Không còn gì nữa, ta chỉ biết như vậy a. Hắn tử thiết huyết lúc trước, ngay cả chết cũng không ngại. Bây giờ trước mặt Độc Âm Nhi lại lộ ra bộ dáng lúng túng. Độc Âm Nhi bỗng nhiên huy thương, một thương chém xuống gã thám báo vẫn còn kêu rên gì, lại cầm trường thương lực luyện khí dẫn theo máu chảy đầm đìa chuyển tới trước mắt gã thám báo kia. Thả hắn đi, Phó Thư Bảo nói. Độc Âm Nhi đưa lưỡi thương ra, xoẹt một cái cắt đứt sợi dây trên người gã thám báo kia. Gã thám báo sững sờ nhìn Độc Âm Nhi, lại nhìn Phó Thư Bảo. Thoáng chốc không dám vọng động. Trong lòng hắn suy đoán tâm tư Độc Âm Nhi và Phó Thư Bảo, lo lắng khi hắn quay người lại, sẽ bị trường thương lực luyện khí đơn giản đâm xuyên qua lưng hắn, tạo cho hắn một lỗ thủng xuyên thấu. Còn không mau cút đi, ngươi đợi ta đổi chủ ý sao? Phó Thư Bảo quát lớn, ta cút, ta lập tức cút. Gã thám báo kia như thể bị nước xả xuống đầu, cuống quýt đứng dậy, lộn nhào chạy đi. Vì sao thả hắn? Ta vốn muốn giết hắn. Hắn sau khi trở về nhất định sẽ tiết lộ tình hình bên phía chúng ta. Độc Âm Nhi có chút khó hiểu nói. Phó Thư Bảo nói, chúng ta không thể thanh trừ toàn bộ thám báo trên đường. Tư Thản Xâm và Diệt Luân Lý Sử đối với tình hình của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Thả hắn trở về, hắn lại có thể thay ta truyền lại tin tức sai lệch cho Tư Thản Xâm và Diệt Luân Lý Sử. Độc Âm Nhi bỗng nhiên nhớ tới đạn đạo lực luyện khí giả trong sinh chữ vật không gian. Không khỏi hiểu ý cười cười, minh bạch nhiều điều. Nàng lúc này cười sán lạn giống như hoa xuân nở rộ, khuôn mặt rảo hoạt, làn da trắng nõn, toàn thân giống như đóa hoa kiều diễm, đâu có điểm nào giống thiếu nữ ác độc vừa mới giết người. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền kinh hãi, trong lòng âm thầm nói, thiếu nữ độc lang tộc này về sau chính mình cần phải tránh xa một chút, toàn thân là độc, thủ đoạn tàn nhẫn giống như ác ma, may mắn ta trước kia không để lộ thân phận. Không có ý niệm đoạt lấy danh phận bên cạnh Phó Thư Bảo, bằng không ma nữ này nhất đi đờ hờ di sẽ lấy mạng ta. Kỳ thực, gã thám báo kia khai cung, có một phần tin tức trước kia Phương Tín sớm chiếm đoạt được, chẳng qua cũng có một số tin tình báo vô cùng quan trọng chưa tới tay, đó chính là Vân La Lý Sự đứng hàng thứ hai trong tứ đại lý sự tại luyện lực sĩ đế quốc hội đã liên thủ với Diệt Luân Lý Sự ủng hộ Tư Thản Xâm. Tình huống như vậy đối với Tư Thản Xâm mà nói, thực sự như hổ thêm cánh, đối với hắn bên này cũng là hóa vô đơn chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, hàng giả thăng thiên. Một mình Diệt Luân Lý Sự đã khó có thể đối phó, lần trước bị ám sát thậm chí phải lấy ra dịch thể khó giải chế tạo từ ác độc chi hoa mới có thể hóa giải nguy cơ, tiếp đến lại thêm Vân La Lý Sự. Tình huống bất ổn thực sự tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Hồ Nguyệt Thiền cũng cảm thấy phiền phức nói. Phó Thư Bảo cười khổ nói, ta vốn tưởng rằng nghĩ biện pháp tiêu diệt chiến đoàn thiên không kỵ sĩ của Tư Thản Xâm là có thể giải quyết được vấn đề, lại không ngờ vấn đề ngược lại trở nên vướng tay vướng chân. Ta bây giờ thực sự không nghĩ ra làm sao có chỗ đứng tại Di Vong. Có lẽ tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới cướp chó này là một quyết định sai lầm. Độc Âm Nhi nói, không tham dự, vậy Chi Ni Nhã phải làm sao bây giờ? Để vướng tay vướng chân này, khiến Phó Thư Bảo nhướng mày cực cao. Hắn biết, bây giờ cho dù không tham đại hội luyện lực sĩ thế giới, cũng không thể tránh khỏi Diệt Luân Lý Sự và Tư Thản Xâm truy sát. Hắn bây giờ cảm giác chính mình giống như cá thịt đặt trên thớt đợi người làm thịt. Dựa theo kinh nghiệm thành công trước đây, dường như muốn để nhân mã và vật tư cất vào sinh trữ vật không gian, sau đó vận dụng tốc độ quỷ thần khó lường mạnh mẽ đột phá vòng vây tới Di Vong. Nhưng hắn lại biết, tốc độ của hắn có thể đối phó với Tư Thản Xâm. Nếu muốn đột phá vòng vây của Diệt Luân Lý Sự và Vân La Lý Sự, không cần bàn cãi chính là lấy trứng đập đá. Làm sao bây giờ? Bầu không khí tràn ngập áp lực làn tỏa trong quân. Chẳng qua, áp lực cường đại đến từ địch nhân không hề khiến sĩ khí chiến đội trăm người Hồ tộc, chiến đội trăm người Độc Lang tộc và quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa giảm sút. Mọi người chỉ thời vận có chút không tốt. Bây giờ chờ đợi thủ lĩnh bọn họ hạ lệnh mà thôi. Mẹ kiếp, sớm muộn gì sẽ có một trận quyết chiến. Dù sao không phải sẽ có một người chết sao? Nếu muốn giết ta, bọn họ trước hết phải liều mạng. Phó Thư Bảo không suy nghĩ lâu, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Tuổi trẻ anh hùng, không cho phép người khác ức hiếp tới cùng. Huống hồ Phó Thư Bảo vốn không phải là người chịu nhẫn nhục. Ngược lại mà nói, hắn có cơ hội liền liều mạng chiến đấu. Bầu không khí ngột ngạt và áp lực trôi qua, mọi người dường như lại thấy Phó Thư Bảo quen thuộc không sợ trời không sợ đất, người người giết không chết. Còn bọn họ muốn một thủ lĩnh như vậy. Sau khi chỉnh đốn một chút, đội quân hơn 5.000 người trùng trùng điệp điệp khởi hành tiến về phía Di Vong. Ba ngưu đầu kéo ngưu sa đặc chế chở đạn đạo lực luyện khí ra, đặc biệt thu nhất nhãn cầu người khác. Hành quân liên tục 3 ngày cũng không có bất cứ hiện tượng dị thường gì phát sinh. Bầu không khí an toàn loại này khiến người ta trước kia lo lắng đều trở thành dư thừa. Chẳng qua, mọi người đều biết, quân đội càng gần Di Vong, biểu hiện càng yên tĩnh, càng biểu hiện cho sự nguy hiểm. Tất cả tràng cảnh trước mắt chỉ là khoảng không gian yên tĩnh trước khi giông tố ập tới mà thôi. Dọc đường đi, Phó Thư Bảo gặp gỡ rất nhiều luyện lực sĩ nắm giữ thư mời tiến nhập Di Vong. Những người này phần lớn đều là con cháu quý tộc, đệ tử thế gia đại lục Tây Châu. Rất ít luyện lực sĩ nghèo khó đơn độc tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới. Quả thực, luyện lực sĩ là chức nghiệp thiêu tiền. Người bình thường, nếu như không có thiên phú, dùng tiền tài đổi lấy, cũng không thể trụ vững. Những đám vương tôn quý tộc, đệ tử thế gia tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới đều mang theo đội thị vệ được trang bị không hề tầm thường. Nhân số những đội thị vệ này cũng không ít, không 1.000 cũng phải vài trăm. Tình huống theo như lời Thác Nạp Sâm nói, mang theo 10 vạn đại quân căn bản không tồn tại. Chuyện này tuyệt đối không kỳ quái. Người tới Di Vong tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới không phải đi đánh giặc, mang theo số lượng đủ bảo hộ chính mình là được. Ngươi mang nhiều người, ngược lại vấn đề lượng thực lại có chút phiền phức. Phó Thư Bảo phát hiện, hắn mang theo hơn 5.000 quân xem như khá dư thừa, người khác cũng không hề mang theo thị vệ và tùy tùng quy mô lớn như hắn. Phó Thư Bảo vốn có dự định hòa mình vào đám vương tôn quý tộc, quy mô khổng lồ khiến Diệt Luân Lý Sự và Tư Thản Xâm công khai hạ thủ hắn, nhưng những đám vương tôn quý tộc, đệ tử thế gia căn bản không thu nhận hắn, cự tuyệt thông hành. Không chỉ như vậy, mà còn tránh né hắn giống như tránh né đạo tặc. Từng người lực luyện sĩ gặp mặt trên đường đều như vậy. Dần dần Phó Thư Bảo minh bạch, nhất định có người âm thầm báo cho những luyện lực sĩ này, để bọn họ tránh né nguy hiểm. Người có thể biết chuyện này, ngoài trừ Diệt Luân Lý Sự và Vân La Lý Sự một tay che phủ luyện lực sĩ đế quốc hội, hắn không nghĩ ra còn có ai khác có thể biết chuyện này. Phó Thư Bảo không quá lưu tâm, giả bộ chưa phát hiện chuyện gì, chỉ huy nhân mã từng bước tiếp tục tiến về phía Di Vong. Rời Thánh Đoá Lan Quốc càng lúc càng xa, cảnh tượng trước mắt càng hoang vu. 2 ngày đầu còn có thể thấy thảm thực vật lục sắc, rừng cây. Sau 3 ngày, trước mắt chính là một mảnh sa mạc hoang vu. Đảo mắt nhìn qua, chỉ có cát bụi và đất đá thô ráp. May mắn tại sinh trữ vật không gian chứa đựng nhiều thực vật và nước ngọt, bằng không hơn 5.000 người đi không tới 2 ngày đã ngã thành mảng lớn. Càng cảm thấy sinh mệnh không được đảm bảo, Phó Thư Bảo càng sống vui vẻ. Mỗi ngày đều bên cạnh hai nàng Độc Âm Nhi và Hồ Nguyệt Thiền chơi trò chơi sinh tiểu hài tử. Lo lắng sợ hãi gì đó hoàn toàn không tồn tại, ngược lại sống vui vẻ tới cực điểm. Có một lần khi Hồ Nguyệt Thiền hí hửng vui đùa, thiếu chút nữa bị Độc Âm Nhi bắt quả tang. 2 ngày nữa trôi qua, sa mạc hoang vu tiêu thất khỏi tầm mắt, lại xuất hiện hoang mạc mênh mông. Hoang mạc này gọi là hoang mạc Di Thất. Diện tích hoang mạc này so với sa mạc Vô Thủy còn lớn gấp đôi. Đây là vùng cấm của luyện lực sĩ đế quốc hội. Ngày thường nếu như không có thư mời, mọi người lầm xông vào sẽ vô duyên vô cơ tiêu thất, vĩnh viễn không ra được. Bây giờ Phó Thư Bảo nắm giữ thư mời của Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc trong tay, tự nhiên hạn chế này không tồn tại. Mang theo nhân mã tiến nhập hoang mạc, tốc độ hành quân nhất thời chậm lại. Dựa theo loại tốc độ lành, phải trải qua 5-6 ngày nữa mới có thể tới Di Vong, tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới chết tiệt kia. Nhưng điều kiện trước tiên, hắn phải vượt qua Tư Thản Sâm, Diệt Luân Lý Sự và Vân La Lý Sự. Lúc sẩm tối, một mảnh sa địa bằng phẳng và tương đối trống trải xuất hiện trong tầm mắt. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh cát vàng bằng phẳng trải dài vô tận dường như không có điểm cuối. Ánh mắt trời chiều tà dọi xuống tạo lên một mảnh vàng óng lấp lánh. Cư nhiên có tên gọi là Chiến Trường Hoàng Kim. Độc Âm nhìn tấm địa đồ cổ xưa Phương Tín cung cấp, nói rõ địa danh. Địa hình khó đi như vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi một đêm, Hồ Nguyệt Thiền nói. Phó Thư Bảo lại lắc đầu, nơi này thích hợp nhất để tác chiến. Phải biết rằng địa hình trống vắng như vậy, rất thích hợp để thiên quân vạn mã xung kích. Mà Tư Thản Sâm chiếm ưu thế về nhân số, hắn không thể không chú ý tới nơi này. Đổi lại là ta sẽ lệnh thiên không kỵ sĩ mai phục ở nơi này, chờ tới khi chúng đi qua nơi này, từ phía chính diện liều mạng trùng kích, rất dễ dàng giải quyết. Từ góc độ nào đó nhìn nhận, Tư Thản Sâm và Phó Thư Bảo chính là cùng một loại người. Về phần âm mưu quỷ kế có một số điểm tương đồng, cho nên Phó Thư Bảo có thể thấy điều gì đó, Tư Thản Sâm tuyệt đối không bỏ qua. Lẽ nào bọn họ sẽ động thủ với chúng ta ở nơi này sao? Độc Âm Nhi khẽ chau mày, trên khuôn mặt xinh đẹp toát lên một tia sương lạnh. Phó Thư Bảo cười cười lắc đầu, chúng ta dựa vào địa thế nơi này vừa vặn phát sinh biến hóa. Hắn sẽ không vội vàng động thủ, bởi vì hắn còn kiêng kỵ chiến đội trăm người hồ tộc của chúng ta. Nhất định phải đợi chúng ta tiến nhập vong vây hắn bố trí. Sau đó ra lệnh một tiếng, nhất cử giết chết chúng ta. Thời gian đó cho dù chúng ta sở hữu chiến đội trăm người hồ tộc, cũng không thể giết được bao nhiêu người của hắn. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hồ Nguyệt Thiền không rõ tâm tư Phó Thư Bảo hỏi. Phó Thư Bảo lại cười nói, hắn giăng lưới muốn bắt cá, vậy để hắn giăng lưới. Chúng ta đóng trại ở nơi này, đốt lửa thổi cơm, trước tiên phải ăn no bụng rồi sẽ bàn. Hóa ra ngươi muốn so đấu tính kiên trì với Tư Thản Sâm. Hồ Nguyệt Thiền lúc này mới minh bạch thêm nhiều. Quân đội ngừng bước, ngay tại khu vực phát sinh biến hóa. Phía sau hoang mạc xuất hiện sa sơn thật lớn nhấp nhô lối liền không ngớt, rất bất lợi cho quân đội quy mô lớn công kích. Đó là nguyên nhân Tư Thản Sâm không thể mai phục ở nơi này. Còn Phó Thư Bảo một mực đóng quân tại khu vực địa thế phức tạp này chờ Tư Thản Sâm. Nói đóng là đóng, Phó Thư Bảo không để chiến sĩ quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa dựng trướng bồn, mà chỉ đốt lửa thổi cơm. Củi đốt chính là củi cất trong sinh trữ vật không gian, nước và gạp cũng cất giữ tại sinh trữ vật không gian. Xem như hành quân gian khổ liền trở nên giống như ở nhà, muốn ăn cơm có cơm, muốn uống rượu có rượu, nước uống cũng dư thừa. Không phải hành tẩu trên hoang mạc chỉ cung cấp hàm lượng cơ bản nhất đủ sinh tồn, tiết kiệm từng ly từng tí. Màn đêm dần dần buông xuống, trăng tròn sáng tỏ nhô lên thay thế thái dương trên không trung, với tươi sáng nhu hóa chiếu sáng hoang mạc giống như ban ngày. không biết Tư Thản Sâm có đủ kiên nhẫn chờ đợi hay không. Vừa dùng cây tăm xỉa thịt vụn mắc trong khe răng, Phó Thư Bảo lẩm bẩm chuyện không liên quan. Vài ngày đầu hành quân, trong lòng hắn thủy chung có một bóng ma, khí tức tử vong đè nén trong lòng hắn, khiến hắn không được thoải mái. Nhưng bây giờ biết rõ địch nhân ngay phía trước, sẽ có giải quyết triệt để, hắn ngược lại không vội vàng, ngay cả kết quả sau trận đánh cũng lười suy nghĩ. Ngược lại, hắn nghĩ hắn đã là người trải qua một lần chết, bây giờ sống cuộc sống này đã là ân huệ trời ban. Nếu như lão thiên ngại hắn sống quá lâu, quá thoải mái, muốn thu hồi, hắn nghĩ đây cũng là chuyện bình thường. Chỗ đó có một người. Tiểu Thanh bỗng nhiên chỉ về phía bầu trời xa xa. Lực lượng lực khí của luyện lực sĩ có thể tra xét sinh linh trong phạm vi nhất định. Thân ảnh lén lút trên bầu trời vừa vặn tiến nhập phạm vi tra xét đã bị nàng phát hiện. Thực sự còn chính xác hơn so với lôi địa. Phạm vi lực lượng lực khí của Phó Thư Bảo có thể dò xét so với Tiểu Thanh yếu hơn một tầng. Nghe được Tiểu Thanh báo cáo, lập tức nhìn lại. Căng mắt, chỉ thấy trên bầu trời u ám có một thân ảnh lén lút dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận về phía bên này. Trong nháy mắt người kia đã bay tới địa phương đủ gần. Kia chính là lang nhân A. Hồ Nguyệt Thiền nói. Phó Thư Bảo đã sớm thấy rõ, người tới không phải người chân chính, mà là một quái vật đầu sói thân người, nắm giữ đôi mắt quỷ dị. Từng đạo năng lượng chấn động, lại có một cổ năng lượng quỷ dị theo hắn tiếp cận mà áp bức qua đây. Chuẩn bị nỏ lực luyện khí. Không đợi Phó Thư Bảo hay Hồ Nguyệt Thiền hạ lệnh, Hồ Giang Phong đã giống lớn. Quả thực hắn phản ứng cực nhanh. Khá lắm, rõ ràng không phải linh thú, không phải lực luyện thú, lại càng không phải luyện nô, mà là một loại luyện lực sĩ mới. Dùng người, lực luyện khí và linh thú hợp thành một thể, phỏng chừng quái vật giống như lang nhân này sở hữu lực lượng, ít có thể tương đương với lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Hai mắt Phó Thư Bảo nheo lại, ngự khí chậm chạp không chút khẩn trương, hầu như vật bay tới không phải quái vật lang nhân, mà là một con chuồn chuồn hoặc hồ điệp cánh hoa. Thật là, mau chỉ huy chiến sĩ tiến nhập trạng thái chiến đấu, địch nhân sắp qua đây, ngươi còn thì thầm cái gì? Độc Âm Nhi tức giận dậm chân nói, đánh tới, yên tâm đi, chẳng qua địch nhân tới dụ dỗ chúng ta truy kích, chúng ta bây giờ đuổi giết hắn, hắn khẳng định sẽ xoay người bỏ chạy, thời gian đó chúng ta vừa vặn chạy tới vòng mai phục của Tư Thản Sâm, cho nên, quái vật lang nhân này sẽ không thực sự qua đây, hắn cũng kiêng kỵ nỏ lực luyện khí của chúng ta, không dám tiến nhập tầm bắn. Độc Âm Nhi vẫn vô cùng tức giận. Chẳng qua cũng không tranh luận với Phó Thư Bảo, ngược lại quan sát quái vật lang nhân kia bay nhanh qua đây. Quả nhiên, quái vật lang nhân không bay quá xa, ngay khi tới tầm bắn của nỏ lực luyện khí hắn liền ngừng lại, chừng đôi mắt u lam nhìn qua bên này.